Triền Chiêu đưa cái ly đến bên mép hắn. Bạch Ngọc Đường uống một ngụm, gật đầu một cái, thủ thỉ. Ngọt, thật sự rất ngọt.